Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, phá thành họa. Gà chó không yên, Trấn Lôi Vương đại nhân minh giám, lúc đó tình thế trói buộc, nếu như ta phản kháng, một nhà gia trẻ, đều sẽ chết không có chỗ chôn a. Hà Diên Niên lão lệ tung hoành, vì thế, Hà Mỗ không thể không luồn cúi tặc nhân. Tiếp tục làm người thành chủ này vị trí. Ngày đêm đều hy vọng đại quân lại đây bình định. Chấm ngoặc kép. Hừ. Nô Nhan ti đầu gối hạng người. Lưu ngươi cần gì dùng. Trấn Lôi Vương âm thanh như sấm nổ. Một tiếng quát lớn. Cái kia Hà Diên Niên tựa như diều đứt dây như thế. Chênh chếch rơi. Trấn Lôi Vương có thể ở 13 huyền vương bên trong bộc lộ tài năng. Trở thành một quân thống suất. Thực lực có thể tưởng tượng được. Tuyệt đối là vương hầu bên trong kiệt xuất. Hà Diên Niên chỉ là một giới phổ thông huyền quân. Bị hét một tiếng bên dưới. Tâm mạch gãy vỡ. Chết oan chết uổng. Tinh yển Hà gia. Diệt tộc. Trấn Lôi Vương tiện tay chỉ vào một tiểu đội huyền quân. Các ngươi. Phụ trách đem Hà gia cả nhà gia trẻ. Tất cả trảm thủ. Thủ cấp đưa hiện hoàng đô. Là. Cái kia một tiểu đội huyền quân. Ước chừng 20 người. Có hai tên huyền quân dẫn dắt, hưng phấn lao thẳng tới thành chủ phủ. Loại này khám nhà diệt tộc hoạt động, dễ dàng nhất phát tài. Đặc biệt là sao vẫn là người đứng đầu một thành. Mỡ chi phong phú, có thể tưởng tượng được. Cái khác đội ngũ, phân tán tinh yển thành mỗi cái khu vực. Lùng bắt bạn quân, Trấn Lôi Vương vung tay lên. Như có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Những người khác đã sớm ước ao cái kia cướp đoạt thành chủ phủ đội ngũ. Nghe thế cái mệnh lệnh, dồn dập lộ ra ngầm hiểu ý nụ cười. Từng đạo lưu quang, huyền linh quỹ tích hạ xuống. Toàn bộ tinh yển thành náo loạn, lâm vào một trận náo loạn. Kỳ thực loại này lùng bắt, chính là đi tìm tinh yển thành đạt đến gia tộc danh xưng thế lực. Đem càn quét, ở Hải Vân Chư Vương xem ra, những này có quyền thế gia tộc. Ở tinh yển thành rơi vào bạn quân tay sau, còn có thể tự vệ không việc gì, khẳng định cùng bạn quân có cấu kết, ôm thà giết lầm ngàn người, không thể làm cho một người lọt lưới quyết tâm. Một đám Hải Vân huyền quân bắt đầu rồi đại lùng bắt, Hứa Dương tùy tùng 20 người tiểu đội, đáp xuống trên một con đường, chu vi người đi đường chạy tứ phía, những kia ở ven đường buôn bán tiểu thương nhân. Càng là sợ đến liền sạp hàng cũng không dám muốn. Cái kia Hà Diên Niên. Cũng coi như là yêu dân. Trấn thủ tinh yển thành. Đem tòa thành trì này thống trị đến khá là phồn hoa. Có thể thiên hàng tai bay vạ gió. Hắn bị Trấn Lôi Vương không phân tốt xấu. Trực tiếp giống chết. Hứa Dương trong lòng thầm than. Những này trong thành cư dân. Nhìn thấy thành chủ đều trực tiếp bị giết. Sau đó chính là một đám người như hổ như sói lòng đất đến. Từng nhà phá cửa mà vào. Làm sao có khả năng không khủng hoảng. Hứa Dương có thể lý giải Trấn Lôi Vương cách làm. Hắn muốn giết một cảnh bách. Miễn cho mặt sau huyền quân thành chủ. Noi theo Hà Diên Niên. Vừa nhìn thấy xuất vân bạn quân đột kích. Liền trực tiếp đầu hàng. Lấy bảo đảm chính mình bình an. Có điều. Này không có nghĩa là Hứa Dương có thể tiếp thu làm như vậy. Chỉ bất quá hắn người nhỏ, lời nhẹ, chuyện như vậy hắn cũng không có thể ra sức. Oanh, trong đội ngũ một tên huyền tông, đấm ra một quyền, như công thành búa lớn, đem một tòa tòa nhà lớn cửa phòng một đòn mà rách. Nhà này tất cả mọi người nghe, các ngươi đã không có đường lui, mau nhanh đến tiền viện. Chúng ta là Hải Vân Đại Quân. Lùng bắt bạn quân, tên kia huyền tông cao quát, bạn quân sớm đã đi. Từ giữa trong nhà, một cái kiều khiếp e sợ giọng nữ truyền đến. Ô hay, chúng ta Hải Vân Đại Quân, há có thể đợi tin ngươi lời nói của một bên. Mau chạy ra đây tập hợp, bằng không giống nhau dựa theo phản đảng xử lý. Đang dẫn đầu một tên huyền quân ra hiệu dưới, cái kia huyền tông tiếp tục giống to. Kẹt kẹt cửa phòng mở không ngừng. Từng cái nữ quyến. Từ trong sân đi ra. Các nàng trên mặt đều lau hắc hôi. Đem chính mình như hoa như ngọc dung nhan che khuất. Buông xuống cổ trắng. đặt ngang hàng ở trong viện. Mấy người các ngươi, nhanh đi lục soát một chút. Nếu như còn có người rụt rè không ra, đó chính là bạn quân không thể nghi ngờ. Cầm đầu Huyền Quân trà sát tay, đàng hoàng trịnh trọng địa nói rằng, ngoài hắn ra Huyền Tông chúng đồng ý, hướng về trong trạch viện chạy đi. Ừ, ngươi làm sao không tuân mệnh lệnh? Vị kia Huyền Quân nhìn thấy Hứa Dương vẫn không nhúc nhích, cau mày quát lên, nhanh đi lùng bắt bạn quân. Hứa Dương vẫn chắp hai tay sau lưng, quan sát trên vách tường một bộ bích họa. Nghe được tên kia Huyền Quân quát lớn, Hứa Dương nghiêng mặt sang bên đến, liếc người này một chút. Cái kia Huyền Quân nhìn thấy Hứa Dương bả vai một con màu trắng tiểu quả cầu nhung, nhất thời trong lòng lo sợ. Đợi được thấy rõ Hứa Dương mặt, không khỏi kinh ngạc, trên đầu bốc lên từng viên một mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng kêu khổ. Ngươi vừa đang nói cái gì? Hứa Dương thật giống không nghe rõ. Không, không có gì. Ngươi tiếp tục, ngươi tùy ý. Cái kia Huyền Quân lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười nói. Hắn làm sao không biết Hứa Dương, ngay ở trước mặt Thương Hà Vương trước mặt, giết chết hắn phó tướng. Này kinh người cảnh tượng, tên này Huyền Quân tại chỗ nhìn thấy, hơn nữa cả đời cũng không thể quên. Nhìn thấy Hứa Dương một lần nữa xoay người, cái kia Huyền Quân lau vệt mồ hôi, con mắt dựng thẳng lên, nhìn chằm chằm này quần nữ quyến nói. Đàn ông nhà các ngươi đây, đều chạy đi đâu? Một người trong đó nữ quyến thấp giọng nói rằng, bẩm báo quân hầu, nhà ta nam tử, đều bị bạn quân giết đi. Cái kia Huyền Quân nhìn đám nữ nhân này một chút, phát hiện các nàng mỗi người đều mang hiếu. Hừ, ngươi đang ở đây nói dối. Cái kia Huyền Quân đột nhiên uy thế bắn ra, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nữ nhân này. Nam nhân chết hết, bạn quân sẽ bỏ qua cho các ngươi này quần như hoa như ngọc tiểu kiều nương. Hắn cười hì hì, một cái tay hướng về người phụ nữ kia cổ sờ soạng. Chà chà, nhìn này khuôn mặt muội than, đem một tấm gương mặt xinh đẹp đều cho che ở. Rất đáng tiếc, nữ kia quyến lui về phía sau một bước, sợ hãi nói rằng, quân hầu, xin tự trọng. Cái kia Huyền Quân khà khà cười gằn, nếu như không phải Hứa Dương ở bên cạnh, hắn đã sớm nhào lên. Một xính thú tính, cái gì Huyền Quân khí độ, đang không có đạo đức, luật pháp ràng buộc thời điểm, đều là phù vân, người dám cãi lời bản quân hầu. Cái kia Huyền Quân trừng mắt lên, trong tay một luồng sức hút bắn ra, cô gái kia kinh ngạc thốt lên một tiếng, bị lôi kéo vào ngực. Được rồi, một lành lạnh thanh âm của ở bên cạnh vang lên. Cái kia Huyền Quân như đứng ngồi không yên, hắn chậm rãi buông ra cô gái kia, trên trán bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Hứa Dương khí thế như một thanh kiếm sắc, xa xa chỉ vào hậu tâm của hắn. Hứa Dương huynh đệ, chúng ta khổ cực chuyến này, dù sao cũng nên tìm chút việc vui chứ. Cái kia Huyền Quân lúng túng cười cười, chẳng lẽ người xem lên cái này đàn bà? Không tồi không tồi, ánh mắt tuyệt hảo a. Con mụ này tuy rằng không phải hàng nguyên đai nguyên kiện, nhưng ngực đùi tế, tuyệt đối lãng có thể. Chấm ngoặc kép, người nói thêm một chữ nữa, ta đem người đầu lưỡi cắt đi. Hứa Dương từ tốn nói. Tên kia Huyền Quân lập tức ngậm miệng. Hắn nhớ rõ, Hứa Dương ở Huyền Vương lĩnh vực uy thế bên dưới, cái kia kinh diễm một đạo ánh sáng màu xanh, muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không vượt qua một hiệp. Rất lùng bắt bạn quân, chớ ở trước mặt ta làm những này lung ta lung tung hoạt động. Giơ con mắt của ta. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, một luồng khí thế thả ra, đem tên kia Huyền Quân thổi bay một trượng. Bành bạch đùng, một trận tiếng vỗ tay vang lên. Tốt, không nghĩ tới xấu xa Hải Vân Huyền Quân bên trong vẫn còn có một chính nhân quân tử. Theo tiếng nói, một áo tang người trung niên chậm rãi đi vào, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.